Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, chương 740, Xích Hà kinh biến. Hướng phương Bắc một mực đi mấy trăm dặm về sau. Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên cung bên trong nên khu vực thế mà xảy ra biến hóa. Nguyên bản cho phác phác nhan sắc thế mà trở nên một chút tươi sống lên. Mà lại, càng đi bắc đi loại này tươi sống càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ có bí mật? Triệu Tinh Thần lập tức hưng phấn lên. Thế là, bước nhanh hơn, tiếp tục hướng bắc ghé qua. Đương nhiên, tại ghé qua trước đó hắn vẫn là 10 phần cẩn thận. Trước dùng thiên mục lục soát xong không có động tĩnh mới tiến lên. Dù sao, thiên cung bí mật là Triệu Tinh Thần bí mật lớn nhất. Tuyệt đối không thể để bên ngoài người biết được. Bằng không thì, đoán chừng chính mình sống bất quá 10 ngày. Cái này Xích Hà nguyên quá lớn. Chừng hơn 100.000 bên trong phạm vi. Hướng đi về hướng bắc vạn dặm về sau. Toàn bộ Xích Hà nguyên thế mà lần nữa run rẩy một cái. Lần này run rẩy so với lần trước rõ ràng được nhiều. Cùng 4 năm cấp địa chấn không sai biệt lắm tình trạng. Triệu Tinh Thần một mặt kinh ngạc ngắm thiên cung một chút. Phát hiện nên khu vực màu xám điều hiện tại thế mà biến thành mùi vị lành lạnh. Xuất hiện một chút sắc thái. Cắn răng một cái. Vậy liền tiếp tục. Lại hướng bắc đi tiếp mấy ngàn dặm. Sắc thái bên trong bắt đầu xuất hiện màu ấm. Tỉ như, màu đỏ nhạt làm gì sao? Còn giống như hà thải. Tiếp tục, Triệu Tinh Thần mặc kệ. Liền chuyện luyện đan đều không nghĩ. Hắn liền muốn biết, khi chính mình xuyên việt toàn bộ Xích Hà nguyên lúc thiên cung sẽ phát sinh biến hóa gì? Như thế như vậy, Triệu Tinh Thần lá gan càng lúc càng lớn. Dẫn theo thiên cung trực tiếp thuấn di. Điên cuồng tiến lên, lại đi về phía trước chừng 3-4 vạn dặm, lập tức, thiên cung thế mà cũng là lắc một cái. Không trung, một mảnh Xích Hà như lưu tinh đột nhiên rơi vào trong thiên cung. Triệu Tinh Thần giật nảy mình, tranh thủ thời gian rơi xuống đất, toàn diện trinh sát về sau phát hiện không có người ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Xích Hà tiếp tục rơi xuống, bất quá, may mắn là ban ngày. Dưới ánh mặt trời mãnh liệt chiếu xạ bên dưới cũng không rõ ràng. Không chú ý nhìn cơ bản không phát hiện được. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần sợ ngây người. Bởi vì, hắn phát hiện, những này rơi xuống Xích Hà thế mà trong thiên cung nên khu vực tụ tập. Cuối cùng, những này Xích Hà thành thiên cung bên trong nên khu vực tô điểm. Cho phác phác bị một mảnh Xích Hà thay thế. Chỉ bất quá, tổng thể tới nói vẫn tương đối nhạt. Cùng trên bầu trời kéo lấy thật dài Xích Hà so sánh nhan sắc chiều sâu kém gấp 10 không thôi. Xích Hà sẽ khiến thiên cung bên trong phát sinh biến hóa. Hình như bố tại nên khu vực trên không? Cái này lại có tác dụng gì? Triệu Tinh Thần chính suy nghĩ lúc, thiên cung bên trong khu vực kia đột nhiên biến lên. Còn lấp lóe, lại sau một khắc, lóe sáng chỗ thế mà xuất hiện một mảnh vòng xoáy. Kia là một mảnh ngũ thải hà quang hình thành vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy hướng ra ngoài lộ ra giống như là một cái hà động. Triệu Tinh Thần chính quan sát đến cái này vòng xoáy thời điểm. Một cỗ to lớn hấp lực từ trong nước xoáy truyền đến. Lập tức, trong thiên cung năm màu xoay tròn. Không trung Xích Hà hình như gặp hồng hoang mãnh thú. Lập tức liền bị kéo xuống. Tư thế kia. Liền giống như là dưới đất đỡ bên trên một đài to lớn máy hút bụi đối mặt với bầu trời đang điên. Cuồng hấp thu giống như. Phía dưới, trên bầu trời Xích Hà phong lôi cuồn cuộn mà tới. Đồng thời, phát ra oanh thanh âm ủng ủng. Giống như lôi điện lớn lan qua. Ta dựa vào, dày vò ra động tĩnh lớn như vậy. Triệu Tinh Thần cho giật nảy mình. Tranh thủ thời gian muốn đem thiên cung phá vỡ nhập trong thân thể bỏ chạy. Thế nhưng là quá đã muộn, thiên cung hình như một thớt đói bụng mấy ngày sói. Căn bản cũng không nghe Triệu Tinh Thần sai xử, còn đang điên cuồng hấp thu không trung Xích Hà. Bên này Xích Hà bị khẽ hấp đi, bên kia liền bổ đem tới. Kể từ đó, vạn dặm nơi Xích Hà xảy ra biến hóa, này lên kia phục, giống như gặp được gió lốc giống như tại không trung cuồn cuộn. Lao nhanh lấy mà tới. Dưới đất người đều cho sợ ngây người. Mau nhìn a, Xích Hà cuồn cuộn, xảy ra chuyện gì rồi? Sôi trào mãnh liệt, hình như biến thành Xích Hà chi hải. Cũng có điểm bảo vật xuất thế Cát Tường hiện ra. Không, phải là Xích Hà muốn phát sinh biến đổi lớn. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Thánh Hà thành các tiên nhân gà bay chó chạy. Nhao nhao đuổi theo Xích Hà mà tới. Ai cũng không được tới gần Xích Hà. Bằng không thì, giết không tha. Lúc này, Thánh Hà thành truyền đến một đạo giống to. Ta xiên, đoàn A Đông đều cho kinh động đến. Triệu Tinh Thần cũng nghe đến. Gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi. Mà lại, hắn phát hiện, lúc đầu tại cấm địa tu luyện những này tiên vương nhóm cũng rối rít nhào tới. Xong, chính tại Triệu Tinh Thần muốn chết tâm đều có khi. Tư, thiên cung bên trong Xích Hà vòng xoáy đột nhiên nhả ra một cái năm màu ban lan hình cầu thể đến. Quả bóng kia trạng thể phía trên hiện đầy Xích Hà. Hình cầu thể một thanh chui vào Triệu Tinh Thần thân thể. Giống một cái nhà giàu mới nổi hung hăng va chạm tại đan điền bên trên. A, Triệu Tinh Thần kêu đau một tiếng, kém chút ngã xỉu, nhìn đến pháp thân một mảnh hào quang. Cũng ngay một khắc này, thiên cung chui vào pháp thân bên trong, lập tức cắt đứt cùng không trung mảng lớn Xích Hà dây dưa. Triệu Tinh Thần vội vàng trốn vào dưới đất, thuấn di đến ngoài trăm dặm, đồng thời nháy mắt biến là một khối không đáng chú ý tảng đá khảm nạm nhập bùn trong đất. Cũng ngay một khắc này, một viên trống trơn đầu lóe liệt dương xuất hiện ở không trung. Sau một khắc, nam tử đầu chọc rơi xuống. May mắn thế nào thế mà liền dẫm tại Triệu Tinh Thần cái này khối không đáng chú ý tảng đá bên trên. Thật suy a, Triệu Tinh Thần hối hận muốn chết. Vừa rồi làm sao không biến thành cứt chó, liền sẽ không bị người đạp. Tầm 10 hơi thở đi qua, lại có mười mấy thân ảnh bay xuống tới, mà trong cấm khu quân hộ vệ nhóm cũng xông đem tới. Nơi này chính là náo nhiệt, bẩm báo thống lĩnh, không có phát hiện cái gì, mà lại, Xích Hà cũng vòng xoáy cũng không thấy. Một cái người cao hộ vệ tới hướng đứng tại Triệu Tinh. Thần cái này khối tảng đá trên người nam tử đầu chọc bẩm báo nói. Ta xiên, gia hỏa này là đoàn A Đông. Triệu Tinh Thần kém chút dọa vãi xít ra. Suy cực độ, Triệu Tinh Thần tâm lý biến hóa, biến thành tảng đá có chút co quắp một cái. Đoàn A Đông còn cúi đầu nhìn thoáng qua, Triệu Tinh Thần trái tim đều kém chút nhảy ra lồng ngực. Bất quá, đoàn A Đông rời hạ bước chân, đoán chừng là cho là mình không có đứng đối với vị trí. Bất ổn khi, bất quá, vẫn là dẫm trên người Triệu Tinh Thần. Đoàn A Đông tướng mạo nhìn qua cùng cổ đại thổ phỉ một cái dạng. Trên mặt lại là râu ria xồm xoàm, lại sửa lại cái đầu chọc, kể từ đó liền tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lại thêm lên nhìn qua mười phần hung tàn mặt, nhìn xem đều làm người ta sợ hãi. Như tướng mạo này người làm sao sẽ đối với phu nhân như thế trung thành. Triệu Tinh Thần ngược lại là tâm sinh hoài nghi. Thống lĩnh, có lẽ là Xích Hà bị gió lốc quét. Sở dĩ mới xảy ra chuyện vừa rồi. Một cái khác tướng lĩnh tới nói, ảnh hưởng Xích Hà sóng cả mãnh liệt đồ vật nhiều lắm. Bất quá, lần này hung nhất, loại hiện tượng này ngàn năm chưa từng xuất hiện, vẫn là điều tra thêm nguyên nhân, miễn cho bởi vì một chút sai lầm tổn thương cấm địa. Đến lúc, Xích Hà hoàng trách tội xuống, ai cũng đảm đương không nổi. Người tới, đem cấm khu người đều đuổi đi ra. Chúng ta muốn triệt để tra một cái. Đoàn A Đông nhẹ gật đầu. Đoàn thống lĩnh, chúng ta lập tức liền rời đi. Tuân đoàn thống lĩnh chi lệnh dụ, chúng ta sẽ không dừng lại. Kỳ thật, rất nhiều chính tại Xích Hà nguyên cấm địa tu luyện các tiên nhân đều chạy tới. Nghe xong lời này, nhao nhao ôm quyền sau rời đi. Bọn gia hỏa này, kém nhất cũng là lục phẩm tiên vương cấp. Triệu Tinh Thần âm thầm líu lưỡi. Chỉ là trước mắt cái này một đám liền có vài trăm người chi cự. Cái này Xích Hà vực, đến cùng có bao nhiêu tiên vương? Trong lòng không khỏi đối với hỏa viêm khu có chút bi ai. Tại hỏa viêm khu tiên vương thế nhưng là không thường gặp. Từ đó có thể thấy được một chút, khu vực khác võ lực giá trị so hỏa viêm khu cường đại hơn nhiều. Đoàn A Đông chỉ huy hạ, Nhóm người này lại là đào 3.000 thước, lại là tìm kiếm cây cối hoa cỏ. Bao quát liền nham thạch đều đánh thử dò xét, dày vò một lúc lâu. Kết quả tự nhiên không có phát hiện gì. Bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ tới. Gây chuyện hạng người giờ phút này chính là đoàn A Đông chân khối tiếp theo bàn đạp. Dày vò một hồi, thấy không có thu hoạch. Đoàn A Đông vung tay lên, rút lui đi. Triệu Tinh Thần lập tức mềm nằm sấp trên mặt đất, trong lòng thẳng đại hãn. May mắn tốt chính mình bị đoàn A Đông dẫm lên. Những các tướng sĩ kia ai dám đến đo lường thống lĩnh dưới chân tảng đá. Kể từ đó mới trốn khỏi một kiếp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.